Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, trước cửa thành khiêu khích. Xuyên đô thành cửa thành đông trước, người lui tới nối liền không dứt, có cõng bọc hành lý du khách, có cưỡi linh yêu võ giả, có ngồi tại hào liễn bên trên đội ngũ, các loại muôn hình muôn vẻ người nhiều không kể xiết. Đây là 18 lớn cổ thành một trong, có náo nhiệt như vậy tình hình cũng tại tình lý bên trong. Ở trước cửa thành có gần ngàn thủ vệ, từng cái đều là địa hải cảnh giới trở lên võ giả. Những cái kia ngay cả địa hải cảnh giới đều không có đạt tới người. Ngay cả xung làm thủ vệ tư cách đều không có, mà hộ thành tướng lĩnh càng là long biến cảnh giới tồn tại. Dưới tay hắn thống lĩnh hết thảy là thiên ngư cảnh giới thực lực. Ở trong thành thậm chí cũng có thánh nhân tọa trấn. Xuyên đô thành thành chủ chính là tinh văn cảnh giới thánh nhân. Tinh văn cảnh chính là long biến cảnh giới phía trên cảnh giới. Đạt tới một bước kia có thể coi là thánh cảnh. Đạt tới cái này cảnh giới về sau không chỉ có thể thôn phệ giới vực bên trong bất kỳ lực lượng nào, còn có thể lợi dụng tinh văn thu nạp cửu thiên chi thượng sao trời huyền khí, rèn luyện thánh thể, thành tựu vô song lực lượng. Dạng này lực lượng hộ vệ mới xứng với danh đô cổ thành. Cửa thành đông trước, núi Nga Mi một chi phân đội ngũ đem một đoàn người vây lại. Người lui tới chỉ là len lén liếc một chút, cũng không dám lưu lại xem náo nhiệt. Bọn hắn nhận ra kia thanh lang chiến liễn thuộc về núi Nga Mi độc hữu. Tại xuyên đều giới bên trong núi Nga Mi chính là quái vật khổng lồ. Tất cả lớn nhỏ thế lực đều thuộc về bọn hắn quản hạt. Người bình thường căn bản không có khả năng can thiệp núi Nga Mi sự tình. Đi ngang qua người đều ở trong lòng thầm nói, không biết ở đâu ra người xui xẻo như vậy, bị núi Nga Mi người để mắt tới, chú định sẽ không có kết quả tử tế. Thanh chiến liễn trước, Tống Hữu Minh sắp gấp khóc. Hắn thật vất vả mới bàng thượng hoa cô đùi. Hiện tại Dương Vũ xuất hiện, hắn còn không có cơ hội báo thù, liền bị Dương Vũ cướp đi vị trí hiện tại sao? Cũng may tâm hắn nghĩ xoay chuyển lão nhanh. Hắn thuận theo địa cười đáp, hoa tỷ tỷ nói đúng, ta cái này mời hắn tới. Chỉ cần hắn nguyện ý hầu hạ hoa tỷ tỷ, ta nguyện ý cùng hắn nhất tiếu mẫn ân cừu. Dù sao trong lòng ta hoa tỷ tỷ mới là tốt nhất. Ha ha, đây mới là ta tốt minh minh. Hoa cô cực kỳ thỏa mãn cười nói. Thế là, Tống Hữu Minh đi xuống chiến liễn hướng Dương Vũ đi tới. Tống Hữu Minh không dám tới gần quá Dương Vũ. Hắn biết Dương Vũ chiến lực không tầm thường, liền xem như thiên ngư cảnh giới đều có thể xóa bỏ. Áp quá gần, hắn sợ Dương Vũ đột nhiên hạ sát thủ giết hắn. Dương Vũ, nhà ta hoa tỷ tỷ coi trọng ngươi. Ân oán của chúng ta như vậy buông xuống, cùng một chỗ hầu hạ hoa tỷ tỷ. Vinh hoa phú quý không thể thiếu ngươi. Tống Hữu Minh mang theo cười nhạt chi sắc nói với Dương Vũ. Dương Vũ nhíu mày một cái đang muốn nói chuyện. Thư Vũ Quân vượt lên trước quát lên nói, đừng ỉ vào nơi này là núi Nga Mi địa bàn liền có thể khi dễ người. Ta chính là ngũ nhạc môn phái hành sơn người, thức thời địa liền để chúng ta đi. Dương Hồng Sương trầm giọng nói, chúng ta Dương gia cũng không phải ăn chay, thật muốn gây nên đại chiến, các người ai cũng không đảm đương nổi. Hoa cô nghe Thư Vũ Quân tự giới thiệu về sau, trên mặt xóa hiện một tia lo lắng chi sắc, nhưng là nhìn lại Thư Vũ Quân kia gương mặt xinh đẹp, một cỗ ghen ghét chi hỏa bốc lên. Nàng khẽ kêu nói, Minh Minh, đem kia tiểu tướng công mang cho ta tới. Ai dám ngăn cản, liền để bọn hắn đẹp mắt. Là hoa tỷ tỷ. Tống Hữu Minh xóa hiện một tia đắc ý đáp, tiếp lấy hắn lại một lần nữa đối Dương Vũ lớn tiếng nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian tới, hoa tỷ tỷ có thể coi trọng là phúc khí của ngươi. Nếu không, hoa tỷ tỷ sinh khí hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dương Vũ híp mắt nhìn xem Tống Hữu Minh cười nhạt, nói: "Tống Hữu Minh, đường đường tướng gia chi tử, lưu lạc cho xấu như vậy lậu nữ nhân đương tiểu tướng công. Nếu như Tống tướng dưới suối vàng có biết nhìn thấy ngươi bộ dáng này, cũng không biết có thể hay không bị tức giận đến từ dưới đất bắn lên để giáo huấn ngươi đứa bất hiếu tử tôn này a." Tống Hữu Minh nói: "Hỗn đản, ngươi dám mắng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở hoa tỉ tỉ, ngươi tuyệt đối là đang tìm cái chết, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến xin lỗi, không phải chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi." Ha ha, xem ra nữ nhân xấu xí này cũng có chút bản sự, đem ngươi dọa đến nói ra như thế trái lương tâm đến. Xem ra ngươi còn sống cũng không dễ dàng. Dương Vũ cười lạnh nói: "Hoa tỷ tỷ, ngươi nghe một chút lời hắn nói quá khó nghe. Hắn rõ ràng là không coi ngươi ra gì." Tống Hữu Minh quay đầu hướng Hoa cô khiếu nại nói. Hoa cô sắc mặt đã sớm âm trầm xuống. Nàng ghét nhất người khác nói nàng khó coi. Những cái kia nói qua những lời kia người đều hết thảy xuống địa ngục. "Bắt hắn cho ta bắt tới, người nào cản trở giết ai." Hoa cô hạ lệnh: "Là đại nhân." Ngồi trên thanh lang nữ tử đồng quát lên. Ngay sau đó, có bốn tên nữ tử phân biệt cưỡi thanh lang hướng phía Dương Vũ lao đến. Các nàng đều là địa hải cảnh giới võ giả, đồng loạt ra tay đủ để uy hiếp phổ thông thiên ngư cảnh giới cường giả. "Muốn làm chúng ta bị tổn thất chúa công, trước qua chúng ta cửa này lại nói." Đường Ổn chủ động tiến lên đón quát. Cùng lúc đó, cái khác tứ kiệt đều cùng hắn cùng một chỗ đứng dậy, ngăn tại Dương Vũ phía trước: "Để cho ta tới chụp chết các nàng." Bạch Lạc Vân cũng là mở miệng quát: "Giết." Cưỡi thanh lang các nữ tử cũng không nói nhảm, rút kiếm liền đối với ngạo kiếm năm kiệt giết tới. "Đại ca ngươi lui ra phía sau." "Các nàng bốn người, chúng ta cũng ra bốn người đầy đủ." Trịnh Húc nói một tiếng, dẫn theo hắn ngân kiếm biến thành tàn ảnh hướng phía trước từ nữ giết tới. Lý Tiêu, Nhạc Hâm cùng Cố Hy đồng thời rút kiếm xuất thủ, khác biệt kiếm mang lấp lóe, ý chí chiến đấu dày đặc khóa chặt phía trước tứ nữ. Trịnh Húc xưng là độn kiếm, kiếm thế của hắn lấy nhanh chóng, huyễn ảnh các loại đặc điểm mà lấy xưng. Hắn đã đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Lý Tiêu xưng là lãng kiếm, kiếm thức nhất là phong tao phiêu giật, liên miên bất tuyệt kiếm mang, rất được Tiêu Giao môn chân truyền. Hắn cùng Dương Vũ tiến Trường Giang đánh một trận xong, cũng thành công đột phá tới đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Nhạc Hâm là kim kiếm, rút kiếm hậu kim sáng lóng lánh, lực sát thương kinh người, cao cấp địa hải cảnh giới thực lực. Cố Hy danh xưng tịch kiếm, am hiểu hỏa lực, bàn về kiếm thuật thuộc về hắn mạnh nhất, ném kiếm chi đạo xuất thần nhập hóa. Nhưng khiêu chiến thiên ngư cảnh giới cường giả, hắn từ tàn liệt không gian sau khi ra ngoài, thực lực cũng tăng lên tới đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Bây giờ năm kiếm bên trong, cũng liền Nhạc Hâm tạm thời kéo chân sau. Những người khác biểu hiện ra tuổi trẻ vương phong phạm, cái này tứ kiệt kinh lịch tàn kiếm không gian tôi luyện, sức chiến đấu xưa đâu bằng nay, đối đầu kia bốn tên nữ tử, thoải mái mà chiếm cứ thượng phong. Dù sao đây chẳng qua là mấy tên tỷ nữ, làm sao có thể cùng bọn hắn những này thiên kiêu so sánh đâu. "Lão quỷ, ngươi xuất thủ." Hoa cô nhìn tình huống không ổn, đối lái thanh lang chiến liễn Sa Phu hạ lệnh: "Đây là người độc nhãn lão giả, sơ cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, hắn gầy còm trong thân thể ẩn chứa vô cùng lực lượng bá đạo." Hắn cũng không đáp lời, trực tiếp từ trên thân thanh lang cướp ra ngoài, hướng phía tứ kiệt đồng thời oanh đánh ra. Thiên địa huyền khí bị lão quỷ điều động, có bá đạo hắc ám lực lượng mãnh liệt mà xuống, muốn khóa chặt diệt sát tứ kiệt. "Chờ ta đến." Bạch Lạc Vân kinh hô một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ. Ai biết Đường Ổn so với hắn xuất thủ càng nhanh. chỉ gặp hắn ngón tay gầy gầy, có một đạo chỉ kiếm bắn về phía lão quỷ. Ta đang cần một trận chiến, bắt ngươi đến tôi luyện bản thân. Đường Ổn kinh quát một tiếng, thân hình như ưng đồng dạng liền xông ra ngoài. Hắn đã là chỉ nửa bước bước vào thiên ngư cảnh giới, thiếu một cơ hội liền có thể tăng lên tới sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Lão quỷ đúng là hắn đá mài đao, Đường Ổn xưng là ám kiếm. Hắn xuất thủ xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trừ cái đó ra, ám khí cũng là nhất lưu, hơi không cẩn thận tất bị hắn giết chết. Lần này hắn không có sử dụng ám khí, mà là đường đường chính chính cùng lão quỷ chém giết. Hắn chỉ nửa bước bước vào thiên ngư cảnh giới, có tư cách cùng bất luận cái gì sơ cấp thiên ngư cảnh giới cường giả đọ sức, thậm chí chiến thắng một. Không phải, hắn cũng liền uổng xưng thiên kiêu tên. Trước cửa thành đại chiến mở ra, vãng lai người đều lẫn mất xa xa vây xem, liền liên thành cửa thủ vệ đều phát giác được. Nhưng là những thủ vệ này cũng không đến ngăn cản. Chức trách của bọn hắn là thủ hộ thành nội cùng vào thành trật tự. Ngoài thành sự tình bọn hắn một suất mặc kệ. Tống Hữu Minh nhìn xem Dương Vũ những này giúp đỡ lợi hại như vậy, dọa đến tranh thủ thời gian lùi về đến thanh lang chiến liễn trước đó. Hắn bất quá là đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới, căn bản không có cách nào tiếp nhận vương giả lực lượng. Minh Minh, hắn thật là của ngươi cừu nhân không? Hoa Cô hướng Tống Hữu Minh hỏi. Cừu nhân giết cha, không tin có thể hỏi tỷ ta. Tống Hữu Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, ngươi cái này cừu nhân giết cha không đơn giản a, đều là đến từ thế giới phàm tục, giữa các ngươi chênh lệch vì sao lớn như vậy chứ? Hoa Cô cười nhạt nói. Ngay sau đó nàng hạ lệnh, các ngươi đều ra tay đi, tại nhà mình trước cửa cũng không thể bị người khác khi dễ. Thanh lang chiến liễn người xung quanh đều lên tiếng, liền đồng thời hướng Dương Vũ bọn người vây quanh giết tới. Những người này nhân số không ít, ngoại trừ phía trước xuất thủ 5 người bên ngoài, còn có 12 người, có 9 người là địa hải cảnh giới thực lực, có 3 người là thiên ngư cảnh giới. Đội hình như vậy tuyệt đối tính không kém. Chúa công, lần này để cho ta xuất thủ. Bạch Lạc Vân chủ động xin đi nói. Đi thôi, Dương Vũ khoát tay áo không có vấn đề nói. Núi Nga Mi như thế khi dễ ta, ta làm sao có thể ngồi đợi đánh chết. Dương Bạc, chúng ta xuất thủ. Dương Kiệt hướng về bên cạnh người trong nhà chào hỏi quát. Dương Bạc cùng đừng một người không hề động, ánh mắt nhìn về phía Dương Hồng Sương. Dương Hồng Sương mới là bọn hắn người chủ sự, người khác đều khi dễ tới cửa, còn đứng ngây đó làm gì? Đánh ạ. Dương Hồng Sương phất phất tay quát. Dương Kiệt, Dương Bạc ba người bọn họ cũng gia nhập vòng chiến bên trong. Tràng diện lộ ra càng thêm kịch liệt. Núi Nga Mi bên này thiên ngư cảnh giới có 4 người, Dương Vũ bên này không có người nào là thiên ngư cảnh giới. Dương Hồng Sương bị ép xuất thủ, hắn là cao cấp thiên ngư cảnh giới, vẻn vẹn một bước đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Có thể một chọi ba không đáng kể. Lúc đầu Thư Vũ Quân cũng nghĩ ra tay, nhưng là bị Dương Vũ ngăn trở. Người đường đường phái Hành Sơn đại tiểu thư xuất thủ chính là quá cho bọn hắn mặt mũi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dạng này rằng co nữa, chỉ sợ sẽ huyên náo càng lớn. Nơi này là núi Nga Mi địa bàn, Thư Vũ Quân lo lắng nói. Bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này ngươi hẳn là thạo a. Dương Vũ cười nhạt nói. Sau một khắc, Dương Vũ ánh mắt khóa chặt tại thanh lang chiến liễn Hoa Cô trên thân. Đối phương xấu đến làm cho người muốn ói. Hoa Cô đã nhận ra Dương Vũ ánh mắt, đặt nhẹ tại bại lộ trước bộ ngực cười. Tiểu tướng công nhìn như vậy lấy người ta sẽ thẹn thùng, không muốn mặt người gặp nhiều. Nhưng là không biết xấu hổ như vậy nữ nhân còn là lần đầu tiên gặp. Dương Vũ khinh thường cười, lạnh nói,